Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Lại gặp nhau. Liễu Dương trưởng lão, Lâm Động bỗng nhiên có một chút muốn sự tình đi làm. Chờ một hồi hãy nói. Lâm Động vừa muốn trả lời, ánh mắt xéo qua lại liếc về từ trong hư không nổi lên đạo kia tuyệt mỹ dáng đẹp. Xin lỗi một tiếng, lập tức mũi chân điểm một cái hư không, một đóa thanh liên nhanh chóng nổi lên, nâng lấy cấp tốc về phía chân trời lao đi. Ai, Lâm Động tiểu tử ngươi suy nghĩ thêm. Không đúng, viễn cổ thần vật Bích Thiên Liên. Ta nhớ đến đó là Cửu Thiên Thái Thanh Cung thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc Linh Bảo. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Lâm Động chỗ này? Nhìn Lâm Động dưới chân tự nhiên hiện ra tòa kia màu xanh đài sen. Thần Tông trưởng lão hai con người nháy mắt trợn tròn. Lăng Thanh Trúc không chỉ là Cửu Thiên Thái Thanh Cung thiếu cung chủ, bản thân cũng là Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân. Càng là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, vẻ mặt tuyệt mỹ, khiến vô số tông phái siêu cấp đệ tử điên cuồng. Loại này thiên kiêu mang tính tiêu chí linh bảo viễn cổ thần vật Bích Thiên Liên. Hắn Liễu Dương như thế nào lại không biết đến. Bích Thiên Liên hạt sen tựa hồ có thể hóa thành một cái hoàn toàn mới Bích Thiên Liên. Xem như tử thể tồn tại, có bản thể đại bộ phận công năng. Chỉ là như vậy sẽ tiêu hao bản thể rất lớn một bộ phận năng lượng. Yêu cầu thật lâu mới có thể trọn vẹn khôi phục bản nguyên. Lăng Thanh Trúc sẽ tiêu như thế đại. Giới đưa Lâm Động một mai Bích Thiên Liên tử thể. Không thể nào, bọn hắn cả hai trước đây lại cũng không cùng xuất hiện. Một cái là đê cấp vương triều người. Một cái Đông Huyền vực tông phái siêu cấp tuyệt thế thiên kiêu. Mau nhìn. Cửu Thiên Thái Thanh Cung người đến, Lâm Động thẳng đến nơi đó đi. Hai người bọn họ ở giữa lẽ nào thật sự đã sớm nhận thức? Tám vị sinh huyền cảnh cường giả đều là một mặt trợn mắt hốc mồm thần sắc. Quả thực không biết đến tột cùng cái kia phản ứng ra sao. Cuối cùng trước mắt một màn này thật sự là quá mức chấn động. Liền nguyên môn thiên kiêu vị kia danh xưng tiểu nguyên quân siêu cấp thiên tài. Đều là Cửu Thiên Thái Thanh Cung vị này thiếu cung chủ cuồng nhiệt người theo đuổi. Đoạn thời gian trước càng là trực tiếp nhờ cậy tông môn trưởng bối tới cửa cầu hôn. Cầu hôn người ngọc chỉ bất quá bị Lăng Thanh Trúc lão sư, cũng chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung đương nhiệm cung chủ đại nhân lấy tông phái công pháp. Nguyên nhân từ chối nhã nhặn. Cái này tất nhiên cũng có Lăng Thanh Trúc bản thân ý chí ở tại bên trong. Mà bây giờ, luôn luôn đối các lộ thiên kiêu sắc mặt không chút thay đổi khuynh quốc mỹ nhân không chỉ nhận thức. Một vị đê cấp vương triều, còn tặng cho chính mình tùy thân linh bảo. Nếu nói giữa hai bên không có ẩn tình, bọn hắn tám người đánh chết đều không tin. Ong ong, không gian vặn vẹo. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại tồn tại từ không gian thông đạo bên trong nhanh chóng lướt đi. Không gian thông đạo chạy đến đội ngũ cơ bản có 8 cái. Trong đó một chi lại càng lóa mắt. Mười mấy vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ ngừng chân tại một chỗ. Vây quanh một đạo trần trụi chân ngọc. Chân đạp thanh liên mà đứng. Khí chất thanh lãnh như tiên dáng trần thanh nhã dáng đẹp. Nữ tử thần bí thân mang một bộ cắt may vừa người nhạt màu váy trắng. Mày như lông chim trà, thịt như tuyết trắng, eo như buộc trắng, lụa mỏng che lấp trên gương mặt đảo mát, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tuy có lụa mỏng che cái kia phía sau gương mặt, thế nhưng một đôi phảng phất như thủy tinh thấu triệt con ngươi liền trước để lộ ra một điểm tuyệt. Sắc khí chất. Nhìn cái kia vừa mới xuất hiện, liền khiến phiến thiên địa này cũng vì đó biến mặt tuyệt sắc người ngọc. Chỉnh tọa ồn ào không thôi Bách Triều Sơn đều nháy mắt an tĩnh lại. Tại hạ tuy là đã gặp Thanh Trúc tiểu thư không dưới mấy lần, nhưng mà mỗi lần gặp phía sau nhưng như cũ như là lần đầu gặp nhau như vậy, vì đó thật sâu si mê a. Cửu Thiên Thái Thanh Cung một bên, một vị thân mang một bộ xanh nhạt trường bào anh tuấn nam tử ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào đạo kia màu xanh dáng đẹp, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói: "Đây là Kiếm Tông một vị trước đặt chân thất nguyên cấp độ thân truyền đệ tử. Chúng ta đi, đi cùng Tô Thiền trưởng lão tụ hợp." Bị Cửu Thiên Thái Thanh Cung các vị thân truyền đệ tử vây quanh ở chính giữa, đạo kia thanh lãnh dáng đẹp có lẽ sớm thành thói quen loại này trang diện. Thần tình lạnh nhạt ngự lấy dưới chân Thanh Liên liền muốn bay tới đằng trước. "Lâm Động, ngươi phá ta Tây Huyền vực đại sự, tiếp xuống chắc chắn đứng trước chúng ta bảy đại siêu cấp." Đúng lúc này, một tia oán độc tàn âm bất ngờ từ phương xa truyền tới. "Lâm Động!" Thanh lãnh dáng đẹp bước liên tục bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ lâm vào đã lâu trong hồi ức. Lụa mỏng phía dưới cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ càng không ngừng biến ảo. Giờ khắc này, nàng chợt nhớ tới 4 năm trước một chút khắc cốt minh tâm chuyện cũ. Đại Viêm Vương triều, cổ mộ phủ bên trong, Niết Bàn Tâm, trên đỉnh núi, tại sao phải quên, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Xin lỗi, ngươi không phải, ta chính là loại kia một khi cùng một vị nào đó giai nhân phát sinh tiếp xúc da thịt, liền sẽ nhất định muốn đối nàng phụ trách một đời nam tử hán đại trượng phu. Ta cũng không phải võ giả bình thường, 16 tuổi liền trước hoàn thành tạo khí cảnh, linh phù sư, ta thiên phú cũng không kém ngươi, thậm chí mạnh hơn, xứng ngươi thừa sức. Chờ ta tham gia xong Bách Triều đại chiến, gia nhập bát đại siêu cấp tông phái một cái, giữa chúng ta thực lực cùng địa vị khác biệt tự nhiên sẽ bị san bằng. Há, đúng, không cần nói với ta giữa chúng ta không có tình cảm các loại. Không có tình cảm có thể bồi dưỡng. Còn có, cái kia từng câu chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện líu díu. Còn có cái kia một đạo phong thái tuyệt hảo thon gầy thân ảnh, hôm nay lại toàn bộ hiện lên ở người ngọc trong đầu. Chẳng lẽ hắn thật đến tham gia Bách Triều đại chiến? Lấy hắn không chút nào kém cỏi hơn ta thiên phú. Niết bàn kim bảng bên trên nên có tên hắn. Năm đó hắn tựa hồ còn nói tham gia xong Bách Triều đại chiến liền sẽ đến Đông Huyền vực tìm ta. Hiện tại hắn thật đến, ta lại nên làm gì ứng xử? Giờ khắc này, thanh lãnh dáng đẹp phương tâm nháy mắt xoắn thành một đoàn đay rối. Thiếu công chủ, thế nào? Đứng tại Lăng Thanh Trúc phía sau một vị tuổi trẻ nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thanh Liên bên trên, trên mặt lụa mỏng chân trần mỹ nhân tựa hồ trước thanh tỉnh lại. Âm thanh điềm nhiên nói, không có việc gì. Ta chỉ là, Thanh Trúc, 4 năm không thấy, ngươi ngược lại là phong thái vẫn như cũ a tương đương, cười khẽ hạ xuống. Một đóa thanh liên quỷ dị hiện lên ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung một nhóm trong đội ngũ. Bên trên có một vị mặt như ngọc thanh giật thiếu niên đứng chắp tay, khóe miệng ngậm lấy một vệt ôn hòa ý cười, cười mỉm đánh giá áo xanh mỹ nhân. Ai... Hắn quả nhiên vẫn là tới, nghiệt duyên a, làm Lăng Thanh Trúc cái kia một đôi phảng phất như thủy tinh thấu triệt con ngươi. Cùng thanh giật thanh niên 4 mắt tương giao một khắc này, nội tâm của nàng lại là như thế đến bình tĩnh, phảng phất sớm tại 4 năm trước liền trước liệu đến trước mắt một màn này. Thiếu công chủ, viễn cổ Bích Thiên Liên, chúng ta, đây là... Nhìn Lâm Động dưới chân cái kia một đóa cùng Lăng Thanh Trúc trọn vẹn giống nhau thanh liên. Trước đây lên tiếng vị kia tuổi trẻ nữ tử giống như nhận lấy to lớn trùng kích, xúc động đến nói năng lộn xộn. Các nàng luôn luôn băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian thiếu công chủ đại nhân, như thế nào lại cùng một vị nam tử xa lạ dính líu quan hệ? Tuy nói đạo này vĩ ngạn thân ảnh khí chất xác thực thoát tục, không kém chút nào cái kia nguyên môn tiểu nguyên quân liền là. Không cần khẩn trương, là một vị cố nhân, có lẽ là có cái kia nhạt màu lụa mỏng che lấp. Mọi người cũng không thể nhìn rõ giai nhân tuyệt sắc bộ mặt thần tình. Chỉ có một đạo thản nhiên âm thanh từ lụa mỏng phía dưới truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.